Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1008, một giấc mơ đẹp. Hoàng thành, ngoài 10 dặm, Cổ Mộc mang theo Dương Tiệp cùng La Mật bọn hắn đi trước khi đến Định Châu trên đường. Mà ở phương xa, hoàng thành thành tường trên không vô số cường giả treo ở trong đó. Đợi thân ảnh kia dần dần mơ hồ từng cái như Lâm Đại Xá. Quá khủng bố, dùng tạo vật chi thành đem sừng sững mấy ngàn năm vạn bảo thương hội trấn áp hư vô. Đây tuyệt đối đủ để rung động thượng vũ đại lục. Mà lại, từ khi Cổ Mộc trở về sau, còn là lần đầu tiên bắt đầu dùng loại pháp khí này. Vừa rồi loại kia kiềm chế khí tức, để bọn hắn hô hấp đều cảm giác được khó khăn. Với tư cách mắt thấy người, bọn hắn không hoài nghi chút nào. Nếu như ngay lúc đó võ cuồng đem thương hội trấn áp, cũng đối ở đây võ giả động thủ, đại gia khẳng định không cách nào chống lại. Hắn kết quả chỉ có chết. Cổ Mộc rời đi hoàng thành, bởi vì hắn tìm tới Dương Tiệp, ở đây cũng liền không có ý nghĩa gì. Nhưng mà Dương Tiệp 3 năm bị khi nhục, bị xem như khổ lực đến tra tấn, vẻn vẹn đem vạn bảo tổng hội trấn áp, lại như thế nào có thể hắn giải hận? Cho nên trước khi đi, hướng về tay to mặt lớn Tiền Hữu Tài nói ra, trong vòng 1 tháng giải tán 8 cái châu chi nhánh, cũng đem tất cả tiền tài đưa đến Kiếm Sơn. Nếu như không từ, nếu như có một nhà chi nhánh còn mở, chờ lấy chết đi. Tuyệt Âm kiếm nguyên rót vào cùng thánh giả áp bách để Tiền Hữu Tài triệt để sụp đổ. Làm Cổ Mộc rời đi về sau, liền về ra quần triệu tập thủ hạ, dựa theo hắn nói tới bắt đầu bố trí. Dù sao tiền lại nhiều, cũng một mệnh trọng yếu a. Có thể nói, ngay hôm nay, tam đại chi nhánh một trong vạn bảo thương hội từ đây biến mất. Nhưng mà, thật biến mất sao? Hiển nhiên không có khả năng. Cổ Vô Sỉ mặc dù rất phẫn nộ, nhưng cũng không có mất lý trí. Tạo vật chi thành mặc dù đem vạn bảo tổng hội trấn áp, nhưng kỳ thực chỉ là được thu vào trong đó. Đắt giá như vậy kiến trúc hắn không nỡ phải phá hư, mà lại đã làm tốt dự định, đem hắn đem đến Kiếm Sơn chân xuống, sau đó giao cho Dương Tiệp quản lý. Vạn bảo thương hội là không có, nhưng ở không lâu về sau, tất nhiên sẽ xuất hiện một cái càng cường đại thương hội. Xung quan giận dữ vì hồng nhan, tại Cổ Mộc rời đi hoàng thành về sau, cái nào đó trên tường thành quân bất kiến đứng tại trong đó, loay hoay trên cổ tay thủ trạc, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, sơ qua, đem ánh mắt rời về phía phương xa, ngầm thầm nghĩ, Thương Sủng Liên vậy mà nhìn nổi đi hắn tại hoàng thành làm ẩu. Ngược lại là có chút ngoài ý muốn, tại hắn chỗ nhìn địa phương, Thương Sủng Liên chính treo giữa không trung, trên mặt có vẻ giãy giụa. Hắn giờ phút này, trong thức hải đang cùng tàn hồn làm lấy kịch liệt đấu tranh. Mà cái sau thì đang gầm thét nói, đáng ghét, để bản hoàng khống chế thân thể của ngươi, đem kia cuồng vọng tiểu tử giết. Thương Sùng Liên làm sao không muốn giết Cổ Mộc, thế nhưng là hắn biết rõ, chính mình mỗi một lần đem thân thể giao cho hắn, liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Một khi ý niệm cùng ý chí lực không cách nào chống cự, liền sẽ bị đoạt xá, liền sẽ mất đi tất cả quyền chủ động. Ta là chính ta, bất kỳ người nào cũng không thể chiếm cứ. Cuối cùng, tàn hồn thương hoàng không cách nào khống chế thân thể, chỉ có thể giận dữ lui về. Gia hỏa này thực thể chính là thương hoàng bản thân, mà hoàng thành là hắn tự tay sở kiến. Bây giờ lại có người ở đây không chút kiêng kỵ xuất thủ, tới lui tự nhiên, thực tế để hắn khó mà nuốt xuống khẩu khí này. Cổ Mộc rời đi Trung Châu, bất quá trên đường đi cũng là có chút ngoài ý muốn. Nói, chính mình khi dễ Thương gia 2 tên võ thánh, cũng tại trước mắt bao người, đem vạn bảo thương hội trấn áp, Thương Sùng Liên cùng tàn hồn Thương Hoàng thấy thế nào phải xuống dưới. Nhìn thấy Dương Tiệp bị khi nhục, mình đầy thương tích, hắn lúc đó tức giận không thôi, căn bản cũng không muốn đi ẩn tàng. Thi triển ra tạo vật chi thành một khắc này, cũng làm tốt cùng Thương Sùng Liên chiến đấu chuẩn bị, nhưng mà, trên thực tế cũng không phải là như hắn suy nghĩ, tên kia không có xuất hiện, dạng này không còn gì tốt hơn. Dù sao, hiện tại đi đối mặt phụ thể tàn hồn Thương Hoàng, khẳng định có chút khó giải quyết. Đại gia ngươi, vì cái gì không cho ta chữa thương? Đi trước khi đến Định Châu trên đường, Dương Tiệp cùng Dương Nho Thiên đều khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng là cẩu đản Dương Chí vẫn là roi vết thương ngân. Cho nên giận dữ gầm hét lên, Cổ Mộc mỉm cười nói ra. Ta nhìn ngươi vừa rồi đánh ta rất có khí lực, hẳn là không cái gì trở ngại. Dương Chí khóe miệng giật một cái, ngã trên mặt đất, khôi phục công lực. Dương Nho Thiên nhìn xem, con rể, Cổ Mộc. Nhất là hồi tưởng lại tại Hoàng Thành, hắn đứng tại tạo vật chi thành hạ, đùa bỡn tại Thương Gia Võ Thánh trong tay. Ngầm thầm nghĩ, Tiệp Nhi, quả nhiên không nhìn lầm. Đây là một đại nhân vật a. Thanh sơn bàng nước, phong cảnh như vẽ, tại một mảnh thanh tịnh trong hồ nhỏ, Dương Tiệp đưa thân vào trung thanh tẩy lấy thân thể. 3 năm qua, tại chữ vật khố đủ loại tra tấn, theo thanh thủy rửa sạch một chút xíu giảm đi, mà nàng kia suy yếu khuôn mặt cũng tại Cổ Mộc chân nguyên chữa thương hạ khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí so trước đó càng thêm thành thục cùng vũ mị. Chỉ là kia hai đầu lông mày có một tia nhỏ không thể thấy yêu thương. Nước hồ bao vây lấy là lướt thân thể mềm mại, cùng thiên địa này dung hợp có thể so với xinh đẹp nhất phong cảnh. Cổ Mộc đứng tại cách đó không xa, bố trí lên phòng ngự đại trận, tránh có người nhìn trộm. Đương nhiên, hắn là đưa lưng về phía Dương Tiệp, mà lại ý niệm đều không có phóng thích, tuyệt đối chính nhân quân tử. Nữ nhân tắm rửa thời gian thường thường rất dài, huống chi còn là bị khóa ở chữ vật khố 3 năm Dương Tiệp. Bất quá, Cổ đại thiếu không có chút nào gấp, cứ như vậy chờ lấy, mà trong lòng đang không ngừng tự trách. Hắn đã từ Dương Chí trong miệng biết được, Dương gia sở dĩ rơi vào tình trạng như thế, hay là bởi vì chính mình. Nếu như không phải Dương Tiệp cho mình đưa vật tư, Tiền Hữu Tài chắc chắn sẽ không tìm tới công kích Dương Nho Thiên lấy cớ. Hai người bọn họ cũng sẽ không bị tước đoạt hết thảy. Xung quân đến kia tối tăm không mặt trời trong kho hàng. La Mật bảo hộ Cổ gia, tình nguyện tự vận chết. Dương Tiệp vì trợ giúp chính mình, rơi vào kết quả như vậy. Chính mình thật mẹ hắn hỗn đản. Cũng không biết trải qua bao lâu, Cổ Mộc nghe được sau lưng truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân âm. Thế là mở miệng, nói, quần áo còn vừa người sao? Đằng sau truyền đến Dương Tiệp khẽ nói. Cổ Mộc nghe vậy xoay người sang chỗ khác, liền nhìn thấy tóc dài ẩm ướt lộc, một thân đạo bào ăn mặc Dương Tiệp, mà lại bởi vì quần áo là chính mình, mặc trên người nàng. Lộ ra cực kỳ lỏng lẻo, ngoặc kép, Cổ Mộc im lặng, cái này cũng vừa người. Tại Hoàng Thành ra, hắn cũng không có mua nữ nhân phục sức, mà lại trong không gian giới chỉ đa số quy nguyên kiếm phái đạo phục. La Mật nữ nhân này cũng không có ở không gian giới chỉ cất giữ áo tấm đệm thói quen. Cho nên hắn chỉ có thể lấy ra miễn cưỡng chịu đựng dùng. Đạo bào mặc trên người Dương Tiệp rất rộng rãi, thổi qua liền phá trắng nõn da thịt ẩn ẩn hiển lộ. Có một phen đặc biệt hương vị, làm cho Cổ đại thiếu trái tim nhỏ, phù phù phù phù, nhảy loạn. Cái nào? Cổ Mộc gãi gãi đầu, đem ánh mắt rời, nói, người trước chịu đựng mặc, đợi đến thành trấn, ta cho ngươi thêm đi mua vừa người. Dương Tiệp gật gật đầu. Sau đó nhẹ nhàng đi tới, ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói ra, ta biết ngươi nhất định sẽ tới cứu ta. Cổ Mộc cười khổ nói, không có ý tứ, để ngươi các loại 3 năm. Kỳ thật ta, hắn nghĩ giải thích xuống. 3 năm này hắn bị vây ở tạo vật chi thành, nếu không há lại sẽ để nàng đợi lâu như vậy. Nhận hết khi nhục, nhưng là lời nói không nói ra miệng. Dương Tiệp lại đột nhiên nhào tới, cặp kia non mịn cánh tay ngọc quấn ở trên cổ hắn. Đệm lên chân đúng là hôn đi qua, ngăn chặn hắn muốn mở miệng nói chuyện miệng. Cổ Mộc trừng mắt con mắt, hắn không nghĩ tới nữ nhân này sẽ không có dấu hiệu nào đột nhiên tập kích. Cảm thụ được cặp kia non mềm cánh môi, cùng thiếp tới thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Đột nhiên, Cổ Mộc cảm thấy chính mình trên gương mặt có chút ẩm ướt. Nàng khóc, vốn là muốn giãy giụa hắn, cứ như vậy xử ở đây, mặc cho nàng hôn chính mình. Dương Tiệp ôm chặt Cổ Mộc, kịch liệt hôn lấy, kia khép hờ trong con ngươi nước mắt không ngừng thấp xuống. 3 năm qua, nàng có thể sống sót, không phải là bởi vì cái này nam nhân sao? Bao nhiêu lần, nàng muốn chết ở bên trong, bao nhiêu lần, tưởng tượng lấy cái này nam nhân sẽ xuất hiện, đem chính mình cứu ra ngoài. Bao nhiêu lần, nghĩ đến đã từng ly từng tí, nếu như khi đó chính mình chủ động một điểm, trở thành nàng nữ nhân, dù có chết cũng không tiếc nuối. Bây giờ được cứu ra, lần nữa nhìn thấy Cổ Mộc, Dương Tiệp không có lựa chọn trầm mặc, lựa chọn không bị cản trở. Hưu đạo bào ở trên người nàng vốn là rộng rãi, mà chỉ là nhẹ nhàng lắc lư, liền rụng xuống, thể hiện ra hoàn mỹ ngọc thể. Cổ Mộc bị nhiệt tình của nàng làm cho chật vật không chịu nổi. Nhưng mà trong lúc vô tình, ngón tay đụng phải nàng kia non mịn da thịt, đại não lập tức trống không, cơ thể bên trong dâng lên một cỗ tà hỏa. Dương Tiệp vốn là trời sinh vũ mị nữ nhân, bây giờ nhiệt tình như lửa, cổ đại thiếu giờ khắc này liền xem như Liễu Hạ Huệ phụ thể cũng gánh không được. Cuối cùng gặp hắn đột nhiên ôm lấy Dương Tiệp đổi bị động làm chủ động. Oanh oanh liệt liệt, hôn thiên ám địa, đạo bào làm nền tại cự thạch chung. Dương Tiệp nằm ở phía trên sắc mặt đỏ bừng thở phì phò. Trong con người tản ra mê người dụ hoặc, cũng gắt gao ôm Cổ Mộc. Nàng sẽ không buông tay, ít nhất là hiện tại, mà cái sau áp ở trên người nàng, nhìn xem kia hoàn mỹ không một tì vết ngọc thể, trong con người lấp lóe quang trạch phảng phất một đầu dã thú. Bên hồ nhỏ, xuân quang vô hạn, phòng ngự đại trận tản ra hào quang sáng chói, tựa hồ là đang hưởng ứng Cổ Mộc nhịp tim. Giờ khắc này, chỉ có cuồng dã, chỉ có điên cuồng. Giờ khắc này, không có phản xạ có điều kiện, cũng không có thao đàn. Cổ Mộc cùng Dương Tiệp hòa làm một thể, dung nhập giữa thiên địa, cũng không biết trải qua bao lâu. Cổ Mộc có chút trợn mắt nhìn con ngươi, phát hiện chính mình vậy mà ngủ ở trên tảng đá, mà nguyên bản nằm trong ngực giai nhân cũng đã không thấy. Chỉ có bên cạnh bị nước trôi xoát, vẫn còn sót lại lấy nhàn nhạt hạt hồng. Dương Tiệp bỗng nhiên đứng dậy, Cổ Mộc bốn phía nhìn lại, liền phát hiện nữ nhân kia đứng tại phòng ngự đại trận biên giới. Hất lên rộng rãi đạo bào, vừa đi vừa về bồi hồi tựa hồ là muốn ra ngoài. Vội vàng mặc quần áo, hắn đi qua, bắt lấy tay của nàng, nói, ngươi ở đây làm gì? Dương Tiệp không có quay người, mà là nhẹ giọng nói ra. Ta muốn đi ra ngoài. Cổ Mộc im lặng, đi đến trước mặt nàng, trầm giọng nói, ngươi có phải hay không nghĩ vô thanh vô tức rời đi, làm sự tình vừa rồi không có phát sinh? Dương Tiệp không có đi nhìn hắn, mà là đem con ngươi chuyển tới một bên, nói ra, vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Mộng? Cổ Mộc lắc đầu, cười khổ không thôi, nữ nhân này vừa rồi cuồng dã như vậy, nếu như là mộng, không ngại nhiều mộng thấy mấy lần. Mộng là mộng đẹp, Dương Tiệp thích cái này mộng. Chuyện này đối với nàng mà nói, không có chút nào tiếc nuối. Là mật ý nghĩ là bồi tiếp, hắn đánh thiên hạ. Yên lặng trả giá, liền đầy đủ. mà Dương Tiệp lại đem thân thể hiến cho hắn, cũng không hy vọng xa vời đi có được, chỉ nghĩ mang theo cái này thuộc về mình mộng, liền vừa lòng thỏa ý. Cổ Mộc làm sao không biết nàng suy nghĩ, thế là đi qua ôm nàng, cười nói, ta thiếu khuyết một cái sẽ quản tiền nữ nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.